Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, kiên định. Trong phòng, một đêm không ngủ, Rốt chẳng những không có cảm thấy nửa điểm uể oải mỏi mệt. Ngược lại thần thanh khí sảng, toàn thân thư thái, có một loại vừa vặn trưng xong nhà tắm hơi cảm giác sảng khoái. Hắn phát hiện, này chủng loại giống như nhập định trạng thái, tựa hồ có thể thay thế giấc ngủ. Hơn nữa, dòng dã một đêm, đều tại trạng thái chuyên chú dưới khống chế dòng điện cường hóa thể phách. Rốt gần như triệt để nắm giữ loại này trạng thái đặc thù. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể tiến vào chuyên chú, tùy thời đều có thể bộc phát ra siêu cường trảm kích. Đây mới thật sự là kiếm hào. Cảm giác cường đại thật tuyệt. Rốt nắm chặt lại quyền, cổ động hai tay cơ bắp, cảm thụ được bên trong phun trào lực lượng, nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Nếu để cho hắn giờ phút này lại tiến hành đạo lực khảo thí, hắn có tự tin tại thể phách cửa này nhẹ nhõm đạt tiêu chuẩn. Vô luận là lực lượng, vẫn là tốc độ, hoặc là cái khác, đây chỉ là một đêm mà thôi. Rốt hít sâu một hơi, ánh mắt sáng dọa người. Có lôi đình trưởng khống cái thiên phú này, hắn cuối cùng có được không thua tại thế giới này bất luận người nào nội tình cùng tiềm lực. Sớm muộn có một ngày, hắn hội đi đến biển cả đỉnh phong, khiêu chiến những truyền thuyết kia tồn tại, để cho mình danh hào, vang vọng thế giới này, lúc này mới không uổng công đến trên đời này đi một lần. Sáng sớm, một sợi tia nắng ban mai từ chân trời mọc lên, xua tan hắc ám, Rốt kết thúc lôi điện rèn thể về sau, ăn một chút năng lượng cao thịt khô lót dạ một chút. Nghỉ ngơi hội, liền tới trong sân thích ứng tăng trưởng lực lượng. Cái này dù sao không giống với từng giờ từng phút tăng đi lên lực lượng. Đại phúc lực lượng tăng lên, cần thật tốt thích ứng, mới có thể tinh chuẩn trưởng khống. Bất quá, lấy Rốt kiếm hào cấp điều khiển lực, nghĩ trưởng khống bộ này tương đối yếu đuối thân thể, vẫn là rất nhẹ nhàng. Bởi vậy ngắn ngủn nửa giờ, hắn liền triệt để thích ứng thân thể cường hóa, đem chính mình điều chỉnh đến một cái rất không tệ trạng thái. Cô, bên này vừa mới kết thúc trạng thái chuyên chú, Rốt liền bị trong dạ dày phô thiên cái địa cuốn tới cảm giác đói bụng cho chi phối. Hắn cảm thấy giống như là có thể ăn hai đầu con bò. Loại này trên phạm vi lớn thể phách cường hóa, gần như nhảy vào tăng trưởng. Thân thể kịch liệt thuế biến, cần năng lượng cao đồ ăn bổ sung, quá đói, nhịn không được, Rốt như một trận gió, xông vào trong nhà, đem còn lại năng lượng cao thịt khô đều cấp tốc ăn xong. Nhưng như cũ hạt cát trong sa mạc, ta muốn ăn bê thui nguyên con, dê nướng nguyên con, nướng hải vương, từng cái lẩm bẩm, Rốt đói hơn đồng thời. Cũng không nhịn được có chút đỏ mặt, thật không có tiền đồ, vẻn vẹn chỉ là nghĩ những thức ăn này, cũng nhanh phải chảy nước miếng, thật đói, càng về sau, hắn cảm thấy mình có thể ăn một đầu con voi, vèo, Rốt lấy cực nhanh tốc độ rời nhà bên trong, chạy đến phụ cận phòng ăn, điểm một đống lớn năng lượng cao đồ ăn, phong quyển tàn vân, ăn uống thả cửa. May mà thế giới này đâu đâu cũng có hải vương, cùng hung mãnh dã thú, những thứ này năng lượng cao đồ ăn cũng không quý, lấy Rốt thu nhập, còn chịu đựng được, nấc, hồi lâu, Rốt trên bàn trồng lên một ngọn núi về sau, trong cơ thể tế bào bạo động mới cuối cùng yên tĩnh xuống. Vậy mà ăn nhiều như vậy, giờ khắc này. Rốt cuối cùng là minh bạch trong nguyên tắc lắp phi bọn người vì cái gì như vậy có thể ăn. Thể phách càng mạnh, đối với năng lượng tiêu hao lại càng lớn, mà nhân loại chỉ có thể thông qua đồ ăn bổ sung tiêu hao. Cái này thế tất tạo thành sức ăn tăng nhiều. Rốt lắc đầu, thật cũng không quá để ý. Dù sao hải tặc thế giới tràn ngập đủ loại năng lượng cao sinh vật. còn chưa từng nghe nói qua cái kia trên đại dương bao la cường giả là bị chết đói, kết hết nợ, ăn uống no đủ, rốt trên đường phố tản bộ một vòng, tiến hành tiêu thực, đi ngang qua sân huấn luyện thời điểm, hắn còn thuận tay chỉ điểm một chút giữa sân luyện kiếm các thiếu niên. Nhìn xem bọn hắn từng cái sắc mặt đỏ lên, chăm chú lắng nghe dáng vẻ, rốt lúc này mới chợt hiểu, trong bất chi bất giác, hắn cũng coi là cao thủ nữa nha. Trên thực tế, hắn cái này cao thủ, so với hắn chính mình tưởng tượng còn cao hơn. Tại ngày hôm qua thực chiến trong khảo nghiệm, rốt bày ra kiếm thuật, thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Không ít người đều là bị một màn kia kích thích, cảm thấy kiếm thuật tặc đẹp trai, mới bắt đầu luyện tập kiếm thuật. Qua đem thích lên mặt dạy đời sảng khoái, rốt thoải mái nhàn nhã, chậm rãi đi vào vừa vặn mở cửa trong phòng khám. Bên trong, một cái tóc trắng xoa lão đầu chính cộp cộp hút thuốc. Nhìn thấy rốt tiến đến, hắn nhếch miệng, ghét bỏ giống như nói ra. Tiểu tử thúi, còn biết trở về, rốt không cảm thấy kinh ngạc. Tiện tay móc ra một cái bản bút ký, đưa cho lão đầu, nói, lão già, đây là ta sửa sang lại kiến thức y học. Về sau ta đoán chừng sẽ không tới nơi này. Lão đầu tiếp nhận bản bút ký, mắt nhìn, lập tức vẻ mặt chấn động, ngón tay đều có chút run rẩy. Hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, đè nén tâm tình nói, người thật không cân nhắc tiếp tục hướng y thuật bên trên phát triển. Thiên phú của ngươi rõ ràng, ta muốn mạnh lên, so bất luận kẻ nào đều mạnh. Rốt trầm mặc dưới, trầm thấp nói ra, thực lực mới là hết thảy căn bản. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là hắn muốn từ bỏ y thuật. Y thuật là một hạng rất thực dụng tính chất phụ trợ ngành học, có thể để cho hắn càng thêm ung dung đối mặt đủ loại sự cố. Hắn mãi mãi cũng sẽ không quên vua hải tặc Roger, dâu trắng những thứ này nhân vật cái thế. Tại đối mặt tổn thương bệnh lúc bất lực, trong nguyên tác cuộc chiến thượng đỉnh lúc, nếu là dâu trắng có được đỉnh phong chiến lực, này sẽ là cỡ nào quang cảnh. Hoặc là nói, Sengoku căn bản cũng không dám mở ra cuộc chiến thượng đỉnh a. Dù sao hải quân mặc dù có được trấn áp băng hải tặc dâu trắng thực lực, nhưng đỉnh phong thời kỳ dâu trắng không chút kiêng kỵ phóng thích run run chi lực, tạo thành phá hư, đoán chừng lại so với Golden Lion mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, tại hải tặc thế giới cũng có đủ loại đen y thuật, cùng loại chopper nghiên cứu ra tới Lambo bóng dạng này tính dễ nổ dược vật, tuyệt đối không phải số ít. Ai, nghe được rốt cái kia không có chút nào dao động lời nói, lão đầu thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là từng ngụm hút thuốc. Tại dạng này một thời đại, không có cái gì có thể ngăn cản nam nhi chạy về phía biển cả. Vậy ta liền không khuyên giải, hết thảy cẩn thận. Nói đến đây, lão đầu có chút dừng lại, có chút buồn cười nói ra, cái này hẳn là không cần ta nhắc nhở. Ngươi cái tên này, cẩn thận thành thục căn bản không giống cái 16 tuổi người trẻ tuổi. Vô luận là rốt bình thường cách đối nhân xử thế, vẫn là làm nghề y lúc lão luyện cùng tri thức uyên bác, đều để Bantigo bác sĩ các bệnh nhân nhìn mà than thở. Lời tuy như thế, hắn vẫn như cũ lôi kéo rốt nói liên miên lải nhải, nhắc nhở lấy một ít trên đại dương bao la cấm kỵ. Rốt không có biểu hiện ra cái gì không kiên nhẫn tới. Hắn nhìn ra, lão nhân này là thật sự đem hắn coi như hài tử đối đãi. Đi thôi, về sau còn nhớ rõ lão già ta lời nói, liền trở lại nhìn xem. Cuối cùng, lão đầu xoay người sang chỗ khác, không cần phải nhiều lời nữa. Rốt hơi trầm mặc, hắn từ trước đến nay đều không phải là người giỏi ăn nói, bởi vậy chỉ là xoay người thi lễ một cái, liền đi ra ngoài, đi vào trên đường phố, nhìn xem chỗ xa xa bị cát bụi che đậy bầu trời. Rốt nắm chặt nắm đấm, Bantigo mặc dù an toàn, ngăn cách, lại cũng giống như lồng giam, có một loại trầm muộn cảm giác đè nén. Đi vào thế giới này, sao có thể không ra biển nhìn một chút đâu? Phảng phất tránh thoát một loại nào đó gông xiềng. Giờ khắc này, Rốt thấy rõ nội tâm của mình. Hắn từ trước đến nay đều không phải là cái an vu hiện trạng người. Hắn khát vọng kích thích, khát vọng đặc sắc, khát vọng cùng những cái kia nhân vật trong truyền thuyết quyết đấu. Khát vọng chứng kiến những sử thi đó sự kiện lớn. Mà muốn làm được những thứ này, thực lực là cơ bản nhất đồ vật. Kiên định tín niệm, Rốt không ngừng bước, rất nhanh liền đi vào Bantigo phía đông một mảnh đất hoang bên trên. Nơi này đứng vững một tòa cùng loại pháo đài kiến trúc. Bất quá muốn so bình thường pháo đài lớn, chiếm diện tích rất rộng, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Nơi này chính là quân dự bị nhóm tập hợp huấn luyện địa phương. Đồng thời cũng là quân cách mạng chân chính tổng bộ. Bantigo chỉ là một cái cùng loại phụ thuộc thành trấn địa phương mà thôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.